Chiếc lồng xương thịt, tác giả Vĩ Ngư, do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 32. Trong tập trước, sau khi sống sót trở về từ núi yểm, Trần Tông mang trong người những vết thương chưa lành và cả những ảo giác mơ hồ giữa thật và giả. Một thời gian sau, tin cáo phó của nhà Như Ngọc lan ra, nói hắn chết vì tai nạn xe. Nhưng khi Trần Tông mở điện thoại, lại thấy tin nhắn của chính hắn gửi đến. Trần Huynh, ra ngoài nói chuyện chứ. Lần theo dấu vết, Trần Tông gặp lão Nhan, vị thần hộ mệnh của 700 người nhà họ Nhan, và nghe toàn bộ sự thật về Nhan Như Ngọc. Năm 18 tuổi, hắn đã suýt chết cha mình trong ngày giỗ mẹ, và giờ hắn tự chủ động nhận lãnh tất cả báo ứng. Trong căn villa đối diện tượng đại Phật, lão Nhan đã kể cho Trần Tông nghe toàn bộ về nguồn gốc của mình và về nơi gọi là khe đen trắng, nơi người bên trên và sinh linh bên dưới không thể nào vượt qua được mà không trả giá. Tiểu giới tử có lẽ đã xuống đó. Lão Nhan cũng chuyển cho Trần Tông quà mà Nhan Như Ngọc để lại cho anh, cùng với viên thạch anh màu tím vàng hình con rùa mà ông nội anh đã nuôi trước kia. Lúc đang mân mê con rùa và nghĩ ngợi, thì một cú điện thoại lạ gọi đến. Bây giờ, mời bạn nghe tiếp tập 32 để xem ai gọi đến cho Trần Tông nhé. Đầu dây bên kia là một người đàn ông chừng 4-50 tuổi, giọng mang chút âm sắc thiểm tây. Chào anh, xin hỏi anh có phải là Trần Tông không? Giọng của ông ta nặng đến mức chữ Tông trong tên của anh bị đọc thành chữ Trùng, thành ra nghe thành Trần Trùng. Trần Tông chỉ biết thở dài trong bụng, không rõ nên đáp phải hay là không phải. Xin hỏi ông là ai? Đầu dây bên kia không đáp mà hỏi. Xin hỏi, ông nội anh có phải tên là Trần Thiên Hải không? Có phải anh từng đăng bài trên trang tìm thân nhân, muốn tìm ông ấy, còn nói là... Đầu dây bên kia ấp úng, rồi nghe như đang đọc trực tiếp nội dung của bài đăng. Người cung cấp manh mối xác thực sẽ được gia đình hậu tạ 10.000 nhân dân tệ. Ai tìm được người thật hậu tạ 100.000. Đúng là có chuyện đó thật. Hồi ông nội Trần Thiên Hải mới mất tích, anh từng đăng bài như thế. Sau đó chẳng ai liên lạc, anh cũng mặc kệ. Giờ nghe nhắc lại, chỉ thuận miệng ừ một tiếng. Bên kia nghe xong, liền dè dặt xác nhận. Vậy bài đó là thật hả? Tiền đó anh sẽ không quệt chứ? Câu đó khiến Trần Tông sững người. Ý ông ta là, ông ta có tin tức ư? Anh suýt bật cười ha hả. Máy tay lừa đảo này cũng tận tụy ghê. Cái bài đăng từ đời nào rồi mà vẫn lôi ra xài lại được. Anh nhướng mày, cố nén cười, hỏi. Thế nào, chẳng lẽ chú đã tìm được người rồi à? Đầu dây bên kia lập tức phấn khích, giọng rung lên vì mừng. Trần Tông thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh người kia đang gật đầu lia lịa. Đúng đúng, đúng rồi, Trần Thiên Hải giống hệt như trong hình, chỉ là già hơn một chút. Dẫu sao cũng 8-9 năm rồi mà, còn hơi lớn trí nữa. Tôi hỏi ổng tên gì, ổng không nói, toàn là đọc thơ thôi. Hay thật, giờ lừa đảo còn biết thêm thắt chi tiết cho chân thật. Đổi là ngày thường, Trần Tông chẳng buồn nghe, dứt khoát cúp máy. Nhưng bây giờ xe còn chưa đến, anh cũng rảnh, đành hứng thú chơi đùa vài chiêu. Anh hỏi, đọc thơ gì? Thơ đường à? Phải phải, thơ đường. Cái gì mà mây đầu rồi mẹ hiền với sợi chỉ gì đó, tôi cũng không nhớ hết, kiểu từ mẫu trùng tuyến gì á. Trần Tông cười lạnh, anh đang định buông vài câu chăm chọc, bỗng thấy tim mình nhói lên, sống lưng cứng đờ, trong đầu ông ông, giọng anh lạc hẳn đi. Có phải ông ấy đọc là mây đầu có người, có miệng liền nuốt, rồi cả dù tử phương ly từ mẫu vương vấn không? Đầu dây bên kia càng kích động hơn. Đúng đúng đúng đúng. rồi sau đó lại như đang khoe với người bên cạnh. Thấy chưa, tôi nói rồi mà, đó rõ ràng là thơ, thơ đường bốn chữ. Kế hoạch lên núi ỉm của Trần Tông rốt cuộc đành bỏ dở. Hôm sau, anh vội lên đường đến vùng giáp ranh giữa phía nam Thiểm Tây và Trùng Khánh, nơi có dãy núi Đại Ba hùng vĩ và một ngôi làng nghe tên khá mộc mạc, làng Tam Ca Nhi. Cái tên nghe rất đậm mùi thôn quê, nhưng khi anh tra kỹ bản đồ khu vực mới phát hiện, hóa ra đó là do khác giọng địa phương. Anh đã nghe nhầm, tên đúng là làng Tam Qua, là chữ qua trong Thiết Mã Kim Qua, nghĩa là ngựa sắt giáo đồng. Anh đến đó để đón ông nội Trần Thiên Hải. Làng Tam Qua và núi ỉm, một ở phương Bắc, một ở phương Nam, cách nhau hơn ngàn dặm. Trần Tông nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Ông nội mất tích ở núi ỉm, sau 4 tháng sau lại đột nhiên xuất hiện ở tận nơi hẻo lánh, cách xa đến 8 cây gậy cũng chẳng chạm được như làng Tam Qua này. Nhưng nhìn vào những tấm ảnh và đoạn video mà người ta gửi tới, không thể nghi ngờ, đúng là Trần Thiên Hải. Làng Tam Qua nằm sâu trong vùng núi, từ ga tàu gần nhất xuống còn phải đi hơn 3 tiếng nữa mới tới. Trần Tông thuê một chiếc xe, một mình chậm rãi lái đi. 1/3 đoạn đầu còn có huyện thị trấn, 2/3 sau hầu như đều là đường núi. Mùa này cây vừa đâm chồi, lá non mướt xanh, nên dù ở trong vùng núi sâu, cảnh vẫn rất sáng và nhẹ, không hề u ám nặng nề. Suốt đường đi, tâm trạng của anh bình tĩnh đến lạ lùng, chẳng vội vã, cũng chẳng đạp mạnh ga. Giữa đường gặp đoạn cảnh đẹp, anh còn dừng xe lại đứng nhìn thêm chốc lát. Chuyện tốt đã ở đó rồi, chẳng ngại gì kéo dài thêm quãng đường tìm đến. Khi xe đến cổng làng Tam Qua thì đã hơn 3 giờ chiều. Hai người báo tin cho anh, Lão Khấu và Nhị Hạo Tử, đứng chờ sẵn ở cổng làng, vẻ mặt trịnh trọng. Thấy xe đến đúng hẹn, họ còn hứng khởi đốt pháo, bảo là để chúc mừng người thân trùng phùng. Nhưng cả đôi bên đều hiểu rõ, thật ra họ đang ăn mừng 100.000 tệ thì đúng hơn. Trong nhà Lão Khấu, Trần Tông đã gặp ông nội của mình, Trần Thiên Hải, đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, dáng điệu như đang chờ lãnh đạo đến thị sát. Không sai, chính là Trần Thiên Hải. Nhưng khác xa hình ảnh ông nội trong ký ức, cũng chẳng giống như người anh đã từng gặp ở núi ỉm. Trước mặt anh là một ông già trông thật thà chất phác, trên mặt còn mang chút rạng rỡ vui tươi. Có lẽ nghe nói cháu đích tôn sắp tới đón, nên cứ len lén nhìn Trần Tông. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, ông lại hoảng hốt né đi, trong bụng về thấy rõ. Cảm giác đầu tiên của Trần Tông là ông đội lần này có vẻ dễ thương thật. Lão Khấu và Nhị Hậu Tử là chú cháu, cả hai trước kia đều làm thuê ở thị trấn, thấy cực quá nên bỏ về quê buôn đặc sản địa phương, rồi tập tành làm livestream bán hàng. Chỉ là họ phát sóng hàng ngày mà phòng live vắng tanh như chùa Bà Đanh. Nhị Hạo Tử bèn hiến kế đi đường vòng. Trước tiên quay clip khám phá núi Đại Ba, làm chút nội dung cho nổi tiếng cái đã, khi nào có fan rồi hẳn tính chuyện kiếm tiền. Lão Khấu đã hơn 40, nói tiếng phổ thông còn méo mó, thấy mình chẳng có tí tố chất làm idol mạng gì hết. Nhị Hạo Tử thì động viên, dân mạng giờ ngán ngẩm mấy khuôn mặt mài bóng của trai xinh gái đẹp rồi. Ngược lại, kiểu người như Lão Khấu, mặt mũi từng trải chân thật mộc mạc mới dễ hút fan hơn. Thế là hai người hợp tác, ngày ngày vác máy mò vào núi Đại Ba, quay giới thiệu phong cảnh sản vật địa phương. Một tháng trôi qua, fan chẳng tăng bao nhiêu, nhưng họ lại nhặt được một người. Theo lời của Lão Khấu kể, hôm đó họ định quay nắm đá, loại nắm mọc trên vách núi, dân địa phương rất thường vào hái. Chỗ gần lối vào đã bị hái sạch, Thế là họ cứ đi mãi, càng lúc càng sâu. Đi chừng 20 dặm đến một khe núi. Tiết trời đã ấm, suối trong khe cũng rì rào trở lại. Có một ông già đang ngồi bên bờ suối, chăm chú nhìn những con cá nhỏ mảnh như sợi chỉ bơi qua bơi lại trong làn nước. Miệng không ngừng ồ a, ngạc nhiên như trẻ nhỏ. Ông già đó chính là Trần Thiên Hải. Ban đầu, Lão Khấu và Nhị Hạo Tử cũng chẳng để tâm, cứ thế đi ngang qua, lọ quay cho xong video. Ai ngờ sau hơn 1-2 tiếng loay hoay quay phim, quay lại thì thấy ông già đó vẫn ngồi y nguyên chỗ cũ, vẫn cắm mắt nhìn đàn cá con dưới suối. Cho dù trong nước có vàng cũng đâu thể nào nhìn suốt ngần ấy tiếng đồng hồ. Lão Khấu lấy làm lạ, bước tới bắt chuyện. Hỏi vài câu xong, trong lòng thầm kêu, hỏng rồi. Hỏi gì cũng không biết, mặt mày ngơ ngác, trông chẳng khác nào một ông già mắt chấn lú lẫn. Lão Khấu vốn chẳng có tinh thần làm việc tốt, nghĩ bụng bớt việc thì hơn, liền phủi tay tính bỏ đi. Nào ngờ cái đầu của Nhị Hạo Tử lại xoay ra chủ ý khác. Chú ơi, người này nói tiếng phổ thông rõ ràng, không có nói giọng địa phương. Chắc không phải người ở đây, có thể là khách lạc đường đó. Nhìn tay người ta nè, mềm mại không chai sạn. Đàn ông mà tay lại mịn như vậy thì chắc là ít làm việc nặng, nhà có điều kiện được hưởng phúc. Lão Khấu nghe liền hiểu ý. Người hưởng phúc lại là người già. Người già mà đi lạc thì con cháu thể nào cũng đang sốt ruột đi tìm, biết đâu còn treo thưởng hậu hĩnh nữa. Nghĩ vậy, hai người hớn hở dắt ông già về nhà. Về tới nơi, chiến dịch truy tìm ngược lập tức khởi động. Họ lên mạng tra tìm khắp nơi, lục từ những tin tìm người mấy tháng gần đây cho tới tận 2 năm trước, nhưng không cái nào khớp. Muốn đăng bài hỏi nhờ giúp đỡ thì lại sợ nhiều người nhúng tay, tiền thưởng chia chẳng còn bao nhiêu. Lão Khấu thấy vẫn phải tự đương sự mà khai thác. Ông thử trò chuyện với Trần Thiên Hải, định mời chút manh mối. Nhưng ông già này tuy nói nàng rõ ràng chữ nghĩa đâu ra đó, song cứ chạm tới chỗ then chốt là trơ ra, chỉ biết cười ái náy. Lão Khấu bực quá quát lên. Không nhớ địa chỉ số điện thoại thì thôi, nhưng tên mình ít ra cũng phải nhớ chứ. Hai chữ tên mình dường như chạm vào ký ức nào đó. Trần Thiên Hải nhíu chặt mày, có vẻ đang gắng sức nhớ lại. Nhị Hạo Tử thấy có hy vọng, nói. Chú, ông ấy có phản ứng với cái tên đó, hỏi nhiều có khi lát nữa sẽ nhớ ra. Xét ra thì, Nhị Hạo Tử đoán đúng thật. Vài ngày sau, khi lại bị hỏi về tên, Trần Thiên Hải bỗng lẩm bẩm vài câu, toàn là 4 chữ, như may đầu có người, có miệng liền nuốt, du tử phương ly, mẹ hiền vương vấn. Nhưng khi hỏi những câu đó có nghĩa là gì, thì ông ấy lại không nói nổi. Dẫu sao cũng xem như có tiến triển, Lão Khấu hơi mừng, nói. Mãi quá, người có văn hóa còn thuộc thôi được. Nhị Hạo Tử không dám đồng ý vội, nói. 4 chữ 1 câu chắc đâu phải là thơ đường. Lão Khấu trừng mắt. Biết gì mà nói, thơ 4 chữ, 5 chữ, 7 chữ đều có. Ông ấy đọc là thơ đường 4 chữ đó. Bây giờ rốt cuộc ông chủ vàng cũng chịu xuất hiện. Lão Khấu mừng đến lắm lời, thào thào bất tuyệt. Không dễ đâu nha, tôi đọc bao nhiêu bài đăng tìm người tới nỗi mắt sắp mù luôn đó. Cái trang anh đăng là phiên bản cũ của Tầm Thân Võng, giờ người ta đã đổi giao diện từ lâu rồi, mai mà dữ liệu còn lưu, tụi tôi phải tra mở rộng từng năm đó. Ban đầu chỉ lục 3-5 năm trở lại đây, sau này phải xem tới cả 10 năm. Tìm hoài không thấy, tụi tôi cũng gần như tuyệt vọng, định đem ông ấy giao cho ủy ban cho xong, để nhà nước lo. Ai ngờ đúng là ông trời thương, lại đào được bài đăng cũ của anh, nhìn tấm hình y như đúc. Anh nè, anh không quỵt tiền thưởng chứ? Biết là anh sắp tới, sáng nay tụi tôi cho ông cụ đi tắm, cắt tóc, cạo râu, còn thay quần áo sạch sẽ. Tụi tôi đối đãi với ông ấy tử tế lắm nghe, bữa nào cũng có thịt. Lão Khấu nói nhiều đến mức màn nhĩ của Trần Tông cũng muốn rách luôn. Nhị Hậu Tử thấy vậy, liền tinh ý kéo ông ấy ra ngoài, nói. Chú à, người ta ông cháu nhận nhau, chú để người ta yên tĩnh chút đi. Nhìn Trần tiên sinh đây là biết người đàng hoàng rồi, không có tiền đâu mà lo. Trần Tông kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện với Trần Thiên Hải. Khoảng cách rất gần khiến Trần Thiên Hải hơi khẩn trương. Mũi đôi giày vải cũ chà chà trên nền đất, cả người lúng túng kéo ghế ra sau một chút. Trần Tông khẽ gọi: "Ông nội." Anh gọi ông nội rất tự nhiên. Dù sao với ông nội già ở núi Yểm, anh cũng đã gọi không biết bao nhiêu lần. Nhưng Trần Thiên Hải lại ngỡ ra, dường như không kịp tiếp nhận. Hai bàn tay nắm chặt ống quần thể thao sờn lông, khẽ vuốt đi vuốt lại, dè dặt hỏi: "Con thiệt là cháu của ông hả? Sao ông thấy ông với con đâu có giống gì nhau? Con còn cao hơn ông cả cái đầu." Trần Tông cười nói: "Hồi nhỏ con được ăn uống đầy đủ mà. Lúc Lão Khấu và Nhị Hậu Tử gặp ông bên suối, ông chỉ có một mình thôi sao?" Trần Thiên Hải bỗng gật gù: "Ờ ha, chắc là hồi nhỏ ông không đủ ăn." Trần Tông lại bật cười, rồi hỏi tiếp sau một thoáng ngập ngừng: "Họ nói thấy ông ngồi bên bờ suối xem cá, khi đó không có ai đi cùng ông sao?" "À, hả? Cái gì?" Trần Thiên Hải nghĩ một chút, rồi gật đầu chắc chắn: "Ừ, chỉ có một mình thôi." "Vậy ông đến bờ suối đó bằng cách nào?" Trần Thiên Hải sững ra. Ông cau mày, vẻ mặt cố gắng nhớ lại, trông rất mệt mỏi. "Ông tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên núi. Không nhớ nổi tại sao lại ở đó, nghĩ mãi cũng không ra. Rồi ông tính đi xuống núi tìm người hỏi thử coi sao. Xuống đến con suối, ông rửa mặt rửa tay, thấy bóng mình trong nước lại càng thấy lạ. Ông già như vậy rồi, sao lại ở đây một mình? Nhà ông ở đâu? Ông là ai?" Nghĩ tới đó thì đầu óc lại rối tung lên. Trần Tông lại gặng hỏi: "Lúc ông tỉnh dậy, quanh đó có ai khác không?" "Không, chỉ có một mình ông thôi." "Không đúng. Vậy còn Xuân Thập Lục và Hiểu Xuyên, những người mất tích cùng ông thì sao? Còn Tiêu Giới Tử nữa, có khi nào cô ấy cũng tỉnh dậy, mở mắt ra và thấy mình nằm đầu đó giữa rừng núi chăng?" "Vậy ông còn nhớ chỗ ông tỉnh dậy là ở đâu không? Có thể dẫn con tới xem được không?" Giờ này mà vào núi thì hơi trễ, nhưng Lão Khấu và Nhị Hảo Tử nghe gì cũng vâng, sẵn sàng hợp tác hết mình. Bốn người mang theo ít đồ, men theo đường núi đi nhanh, cố tới nơi trước khi mặt trời lặn. Nơi Trần Thiên Hải tỉnh lại nằm ở lưng chừng núi, trong một khu rừng bình thường chẳng có gì đặc biệt. Ông chỉ nhớ được đại khái khu rừng, chứ vị trí chính xác thì chịu. Trần Tông ở lại trong rừng rất lâu, đi đi lại lại chụp nhiều bức ảnh, rồi quay sang hỏi Lão Khấu: "Gần đây trong làng của chú hay là các làng quanh đây có gặp ai bị lạc không? Ví dụ như một cô gái trẻ chẳng hạn." Lão Khấu còn chưa kịp trả lời, Nhị Hảo Tử đã bật cười nói: "Đâu có dễ như vậy chứ, tự nhiên lụm được vợ à, có lụm được cũng giấu kỹ chứ ai để cho tụi tôi biết." Trần Tông cau mày khó chịu ra mặt: "Lụm được người chẳng phải nên báo công an ngay sao? Cái đó gọi là giam giữ người trái phép, là phạm pháp đó." 10 vạn tệ vẫn còn chưa nhận được, Lão Khấu sợ đắc tội Trần Tông vội quát Nhị Hảo Tử: "Phạm pháp đó biết không, đồ mù lục." 3 ngày sau, Trần Tông đưa Trần Thiên Hải về nhà. Vị trí thôn Tam Hoa cùng khu rừng ấy anh vẽ lại thành bản đồ, ghi chú thêm số điện thoại của người liên lạc, Lão Khấu, rồi gửi cho ông Lộc, nhờ ông chuyển lại cho Đới Thiên Nam. Dù sao cũng xem như là một đầu mối có giá trị. Bản thân anh cũng coi như hoàn thành trách nhiệm thông báo. Nhìn chung, Trần Thiên Hải là một ông già rất dễ chung sống. So với ông nội thất lạc tìm lại được, ông giống như một người họ hàng xa đến tá túc hơn. Vì được ăn ở không công mà cứ thấy áy náy, nên luôn tìm việc để làm, mong chứng minh mình không phải kẻ ăn bám. Ngay ngày thứ 2 ở nhà Trần Tông, ông đã dành phần dọn dẹp nhà cửa. Ông già làm việc kỹ tính, cẩn thận đến mức từng góc kẹt, từng khe bàn chân ghế đều được lau chùi sáng bóng, chẳng chừa chỗ nào. Nhà cửa đâu cần ngày nào cũng quét dọn kỹ càng như vậy, nên chẳng mấy chốc, ông lại chủ động nhận việc khác. Phụ trách 3 bữa cơm mỗi ngày, sáng nào cũng thấy ông cười tươi đi chợ, dành mua cho được thịt cá rau quả tươi nhất. Tay nghề bếp núc của ông không thể gọi là ngon, chỉ ở mức bình thường. Song Trần Tông lại chẳng kén ăn, có cơm là được rồi. Làm xong việc nhà, Trần Thiên Hải thường ghé tiệm của Trần Tông, giúp nhận hàng, giao hàng, làm việc lặt vặt. Dần dần ông quen thuộc với cả chú Vương và Tiểu Tôn, học việc cũng rất nhanh, rạ dáng nửa nhân viên nửa thân thích. Trần Tông vốn tưởng đón ông nội về sẽ thêm gánh nặng, ai ngờ ngược lại, anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Chỉ tiếc một điều, Trần Thiên Hải không nhớ gì về người hay chuyện cũ nữa. Đưa xem ảnh cũ, ông vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không có chút ký ức nào trỗi dậy. Lúc đưa ông đi thăm Trần Hiếu, ông bối rối lo lắng, cứ hỏi lại Trần Tông mấy lần. Đây thật là con trai ông hả? Trời đất, sao nó lại phát điên vậy? Có chữa được không con? Trần Tông cảm thấy như thể ông nội của mình đã bị xóa trắng một lần nữa. Người ông trước kia không còn, kẻ bị hỏa diệt ở núi yểm kia cũng biến mất, chỉ để lại cho anh một cuộn băng trống để anh tự mình ghi lại từng chút một. Anh cũng chẳng nói rõ được điều đó là tốt hay xấu, nhưng nghĩ kỹ lại, con người ta nên biết đủ. So với trước kia, kết quả này đã tốt hơn rất nhiều rồi. Người anh mong mỏi bao năm đã trở lại, lại được sống cùng nhau, còn đối xử với anh chân thành trìu mến. Thế là đủ rồi, còn gì phải than phiền nữa, ông trời cũng xem như không tệ với anh. Mà không, nói đúng hơn, đây không phải ơn trời. Suy cho cùng, anh phải cảm ơn Tiêu Giới Tử. Mọi chuyện đều có nhân quả, ông nội anh có thể trở về, chắc chắn có liên quan đến cô ấy. Vậy khi nào mới có tin tức của cô ấy đây? Trước kia chỉ cần nghĩ đến câu hỏi đó, lòng anh lại rối bời, vừa lo lắng vừa buồn bã. Còn giờ anh lại thấy bình thản lạ thường. Bình thản như bãi cát sau khi thủy triều rút, lặng dưới trăng, có thể dùng chứa hết thảy, cũng có thể chịu đựng mọi điều. Có những việc như bốn mùa thay nhau, như hoa nở đúng tiết, khi đến lúc ắt sẽ xảy ra thôi. Trần Tông nhớ rõ, đó là ngày thứ 27 kể từ khi Trần Thiên Hải về nhà. Tối hôm ấy, ăn cơm xong, Trần Tông ngồi trên sofa xem sổ đối chiếu nửa năm của tiệm, mề mẩn nghiên cứu phần đấu chữ ở những trang giữa. Sở thích của con người đúng là khó đổi. Ông chỉ tình cờ nhìn thấy mục này một lần thôi mà lại say mê trở lại. Rảnh rỗi là lại cầm ra nghiền ngẫm, mà khi hứng lên thì nhất định phải đem ra đố Trần Tông. Trần Tông thì khỏi nói, mấy câu đố sơ cấp kiểu này đối với anh chẳng khác gì trò trẻ con, nghĩ một tí là ra. Mỗi lần như vậy, Trần Thiên Hải lại cười hễ hả, ánh mắt rạng rỡ toàn là vẻ, đúng là cháu tôi thông minh có khác. Tối này cũng thế, Trần Thiên Hải vừa mở miệng. Tông à, Hương Ngầm đoán một chữ. Trần Tông nghĩ thoáng qua, không buồn ngẩng đầu đáp. Chữ Hòa. Rồi thuận tiện ném ngược lại một câu. Chuột biến mất rồi, đoán một chữ. Câu này khó hơn hẳn. Trần Thiên Hải ngồi hí hoáy vẽ vẽ gạch gạch trên tờ báo, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu chẳng nói năng gì. Trần Tông cố tình đợi một lát mới quay sang. Ông có cần gợi ý không? Chưa kịp nói hết câu, anh bỗng khẩn lại. Vì ông Trần Thiên Hải trước mặt anh đang tan chảy. Thật sự tan chảy, như một vũng bơ vàng sền sệt loang ra khắp mặt bàn, mặt báo rồi chảy xuống nền nhà. Không phải Trần Thiên Hải có vấn đề, mà là anh có vấn đề. Trần Tông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, người đi bộ trên đường trong khu dân cư đều đang tan chảy. Từng vũng, nhưng vẫn quái dị bò đi theo hướng vốn có. Như thể bị một thứ trật tự vô hình điều khiển. Anh nhắm mắt lại, cố thở chậm, cố giữ bình tĩnh. Dù đã từng trải qua, nhưng mỗi lần như thế, cảm giác tuyệt vọng vẫn ùa lên từ đáy lòng. Phải phân biệt được cái gì là thật, cái gì là giả. Phải mặc kệ những thứ méo mó ngoài kia, phải sống yên ổn trong phần thật của mình. Anh chỉ sợ đến một ngày, mình không còn phân biệt nổi nữa, thật giả lẫn lộn và cả bình tĩnh cũng không giữ được. Trần Thiên Hải lấy làm lạ khi cháu trai im bặt nửa chừng. Ủa, sao nói nửa chừng lại im rồi, gợi ý là gì? Trần Tông cố gắng bình tĩnh đáp. Nhắc đến chữ chuột thì nghĩ sang 12 con giáp. Tý Sửu, Tý là chuột. Trần Thiên Hải bừng hiểu. À, Tý biến mất, bớt Tý đi. Vậy là chữ nhất đúng không? Trần Tông cười. Đúng rồi. Anh mở mắt ra. Thế giới vẫn chưa khôi phục. Cảnh vật vẫn đang tan chảy. Anh thấy ngực nghẹn lại, hơi thở gấp gáp. Ông nội, con chợt nhớ ra tối nay tiệm có đơn gấp, con phải đi qua đó làm thêm. Tối nay chắc là không về nhà ngủ đâu. Lần này, ảo giác kéo dài hơn thường lệ. Từ nhà đến tiệm chỉ 5-6 phút đi, mà Trần Tông phải len lỏi giữa những thứ quái dị, giống như đang bước đi trong một cơn ác mộng. Vừa bước vào cửa tiệm, Trần Tông liền ngồi thụp xuống đất, lưng ướt đẫm mồ hôi. Qua một hồi mới dám quay lại nhìn. May quá, cơn mộng tan rồi, thế giới đã trở lại bình thường. Trước khi ngủ, anh trồng một cây nến thuốc, dự định khi vào đá xong sẽ tìm con bướm nhỏ nói chuyện. Dù sao hai người cũng xem như cùng hội cùng thuyền. Sao nó cứ ngồi yên nhìn anh ngày càng tệ đi, chẳng giúp gì hết cả vậy. Nhưng khi nhập mộng, tìm khắp tiệm vẫn chẳng thấy con bướm đâu. Vừa liếc ra ngoài cửa, ơ kìa, hóa ra nó đang tung tăng bay loạn ngoài đó. Mấy ngày không để ý, trông nó đã lớn phỏng phao, cánh dang rộng bằng bàn tay, gần như to bằng một con chim ưng non. Trần Tông không định đuổi bắt, chỉ định đợi nó tự quay về rồi nói chuyện. Nhưng nhìn thêm một lúc, anh bỗng thấy bất an. Thế nào mà càng nhìn, con bướm ấy tối nay lại có vẻ không đúng lắm. Thông thường khi bướm bay, lẽ ra phải nhẹ nhàng uyển chuyển. Đêm nay nó lại giống hệt con cua bị người ta bắt sống, hoảng loạn rối rắm, cứ lượn qua lượn lại mãi trước cửa tiệm. Anh đẩy cửa bước ra. Sau một hồi nhìn mà vẫn chưa hiểu, tim bỗng đập thình thịch. Anh lập tức đổi góc nhìn để quan sát kỹ hơn. Không nhìn lầm. Có một sợi tơ nhện. Một sợi rất mảnh, nhưng dai và chắc, đang dính chặt lấy con bướm nhỏ. Đôi khi dưới ánh đèn hắt tới đúng góc, sợi tơ ánh lên lấp lánh. Trần Tông bật cười. Trong ngực bỗng dâng lên một luồng vui sướng dồn dập. Tâm trạng u ám cả buổi tối bị quét sạch. Anh còn chỉ con bướm mà cười nhạo nói. Đáng đời mày lắm. Anh bước tới, một tay giữ lấy sợi tơ, tay kia gỡ giúp con bướm ra khỏi đó. Con bướm vội vã bay đi, cánh phấp phới loạn choạng, dáng bay lúng túng chẳng khác gì một con thiêu thân. Sợi tơ nhện mát lạnh, nhẹ và mềm. Trần Tông quấn quanh cổ tay mấy vòng, rồi nhìn dọc theo hướng sợi tơ vương đi, khẽ lẩm bẩm. Biết ngay mà. Quả nhiên là như vậy. Sợi tơ ấy kéo dài từ một nơi rất xa. Ban đầu Trần Tông ngồi ngay ngưỡng cửa đợi, nhưng chẳng yên được, mắt cứ vô thức hướng về phía xa. Ngồi thêm lát nữa, anh chợt thấy mình ngốc quá. Ai quy định chờ người phải ngồi yên một chỗ? Anh có thể đi ngược hướng mà tìm chứ. Anh gỡ sợi tơ ra khỏi cổ tay, quấn vào tay nắm cửa, rồi men theo nó mà bước đi. Con đường trước tiệm vốn quen thuộc lắm, anh đi mỗi ngày. Nhưng càng đi xa, cảnh vật càng lạ. Những mảng sương mờ tượng trưng cho những khoảng trống trong ký ức và tầm nhìn dần dày đặc. Đến cuối cùng, anh hoàn toàn chìm vào giữa màn sương mịt mùng. Sợi tơ nhện khẽ rung, uốn lượn trong sương, chẳng biết dẫn đi đâu. Anh cũng không vội, nghĩ bụng, đêm nay có gặp được người hay không cũng không sao. Chuyện đến bất ngờ quá, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì. Có lẽ sợi tơ này chỉ là một dấu hiệu thôi, chưa chắc đã có ý nghĩa gì lớn. Đang nghĩ, thì giữa màn sương phía trước, một bóng người quen thuộc dần hiện ra. Chân anh bỗng khựng lại. Tưởng rằng đến lúc gặp người, mình sẽ vui mừng khôn xiết, sẽ chạy ào tới. Nào ngờ đâu hai chân lại như đông cứng, chẳng sao bước nổi. Hơi thở dồn dập, ngực như bị ép chặt, không khí quanh mình cũng trở nên mỏng manh đến nghẹt thở. Anh căng thẳng tột độ, vừa mong người kia xuất hiện, vừa sợ người kia thật sự xuất hiện. Chính anh cũng không hiểu mình sợ cái gì. Rất nhanh, anh đã nhìn rõ. Là Tiêu Giới Tử. Cô vẫn mặc bộ đồ đêm đó, cái đêm cô biến mất ở miếu yểm thần. Quần áo vẫn còn nguyên vết rách và vệt máu, nhưng cô chẳng có vẻ gì là thảm hại. Như thể thứ cô khoác trên người không phải là quần áo bẩn nát, mà là một bộ lễ phục cao cấp. Ngày trước, mỗi khi cô đi, bước chân luôn nhẹ tênh, có chút nhí nhảnh, lúc vui là lại khẽ nhảy lên một bước. Nhưng giờ đây, dáng đi của cô trầm tĩnh vững vàng, thậm chí còn phản phất một vẻ điềm nhiên và kiên định, không hề tương hợp với nét tính cách từng có của cô. Khi nhìn thấy Trần Tông, Tiêu Giới Tử dừng bước mỉm cười với anh. Cả nụ cười cũng khác xưa rồi. Ngày trước, cô cười là kiểu niềm vui trong suốt, một ánh nhìn đã thấy tận đáy lòng. Còn giờ đây, trong nụ cười ấy đã thêm bao nhiêu ý vị khác. Từng trải sóng gió, như người đã đi qua một kiếp. Dẫu chỉ nửa năm trôi qua, nhưng nửa năm ấy, họ đã không còn ở cùng một thế giới. Câu đầu tiên Trần Tông nói là: Giới Tử, em thay đổi nhiều quá. Tiêu Giới Tử hỏi ngược lại: Vậy sao? Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình. Em vẫn mặc đồ cũ mà. Rồi lại khẽ hỏi: Anh tới đón em hả? Trần Tông ừ một tiếng rồi hỏi ngược lại: Còn em, tới tìm anh à? Tiêu Giới Tử gật đầu. Ừ. Nói xong, cả hai cùng bật cười gần như cùng lúc. Dừng lại một thoáng, Trần Tông bước lên trước, hai tay hơi dang ra. Nhưng anh không dám ôm cô ngay. Sợ rằng thời gian đã thay đổi tất cả, sợ cái thân mật ngày xưa giờ hóa thành đường ranh giới mỏng manh. Dù anh vẫn là anh, nhưng cô thì anh không dám chắc nữa. Quả nhiên, Tiêu Giới Tử hơi chần chừ không tiến tới. Anh dừng lại giữa chừng, tay từ từ buông xuống. May mà quần có túi giúp anh giữ lại chút thể diện. Anh đút tay vào túi, cố tỏ ra bình thản, hỏi bằng giọng như đang rủ ai đi vào. Muốn đến tiệm của anh xem không? Tiêu Giới Tử đi theo anh quay về. Đầu óc Trần Tông có phần rối loạn. May mà vẫn còn sợi tơ nhện dẫn đường, chỉ cần bám theo nó thì khỏi sợ lạc. Nếu không với cái đầu đang loạn xạ thế này, anh chắc chắn sẽ đi sai đường. Giữa đường anh chợt nghĩ tới một chuyện. Tại sao cô ấy không trở về như ông nội Trần Thiên Hải mà lại chọn cách này để gặp anh? Nói cho đúng, đây vốn là giấc mơ của anh mà. Anh không nhận được lên tiếng hỏi. Giới Tử, bây giờ thật ra em đang ở đâu? Tiêu Giới Tử thoáng ngẩn ngơ, lặng đi một hồi rồi mới đáp. Ở một nơi rất xa. Đúng như Dưỡng Thần Quân từng thấy, cũng giống như Lão Nhan từng đoán. Hôm đó, đám trâu chấu đá cuồn cuộn như lũ, cuốn cô cùng vài người khác thẳng xuống lòng đất. Cô nghĩ, nơi đó chắc là rễ của núi yểm, giống như rễ của một cái cây, cắm sâu, chắc chắn, là nơi sinh ra và dưỡng nuôi cả ngọn núi. Ở đó tĩnh lặng, tối đen, lại ấm áp. Khi ở trong ấy, cảm giác như nằm trong bụng mẹ. Cô được vây quanh giữa vô số trâu chấu đá, nghỉ ngơi nơi ấy rất lâu. Không biết đã qua bao nhiêu ngày tháng, chỉ biết thời gian trong bóng tối vẫn lặng lẽ trôi đi. Rồi cô bỗng nghĩ thông một chuyện. Khương Hồng Trúc bị nhốt trong miếu yểm thần hơn 20 năm, bốn vách kính bưng, chẳng ăn chẳng uống. Vậy rốt cuộc bà ấy sống bằng cách nào? Câu hỏi này cô từng hỏi qua Khương Hồng Trúc. Nhưng Khương Hồng Trúc khi ấy nửa điên nửa tỉnh, chỉ nhớ được những khổ đau mình đã từng phải chịu. Mỗi lần nhắc đến liền khóc chửi lung tung, chưa từng trả lời thẳng. Giờ thì cô đã hiểu rồi. Chắc là nhờ châu chấu đá. Châu chấu đá là thân xác của yểm thần, mang trong mình sức mạnh có sinh mà không diệt. Thứ năng lực sinh sôi ấy đủ để nuôi dưỡng thân người. Ban đầu châu chấu đá điên cuồng tấn công Khương Hồng Trúc, thậm chí còn nuốt mất đôi chân của bà. Nhưng về sau chúng không tiếp tục nữa, giữa chừng hẳn đã xảy ra điều gì đó. Có lẽ nguyên nhân chính là vì hòn đá của Khương Hồng Trúc. Viên đá Khương Hồng Trúc nuôi chính là nhân sâm tinh, một trong năm viên đại thạch. Nên đến thời khắc mấu chốt, chính viên đá đã bảo hộ bà ấy, giúp bà sống sót đến tận bây giờ. Tiểu Giới Tử dần dần nắm được cách điều khiển châu chấu đá. Thân xác này đúng là kỳ diệu thật. Nếu không khống chế, nó chỉ là một đám côn trùng bằng đá rải khắp nơi. Nhưng nếu điều khiển được, nó liền biến thành thân thể của chính cô, là cánh tay vươn dài của cô, là móng vuốt giúp cô leo trèo, là cơ thể mạnh mẽ có thể bật nhảy đào bới. Hơn nữa, hình dáng của nó có thể thay đổi theo địa thế và nhu cầu của cô, chứ không chỉ giới hạn trong hình dạng nhện. Thân xác ấy vừa nuôi dưỡng cơ thể cô, vừa phản hồi lại tinh thần. Tiểu Giới Tử cảm thấy đầu óc của mình chưa bao giờ sáng suốt và nhanh nhạy đến như thế. Trần Tông đùa. Người ta nói, con người chỉ dùng được một phần nhỏ năng lực của não bộ. Có phải em thấy từ lúc có châu chấu đá, thân thể tác động ngược lại, làm cho não em nâng cấp luôn rồi không? Tiểu Giới Tử ngẫm nghĩ rồi đáp. Đúng là có cảm giác đó thật. Có thật luôn à? Trần Tông nghe mà vừa vui vừa buồn. Vui vì cô ngày càng mạnh mẽ, buồn vì khoảng cách giữa hai người lại tăng thêm một bậc. Tiểu Giới Tử đã hoàn toàn khiến châu chấu đá trở thành thân thể bên ngoài của mình. Và cùng lúc đó, trong đầu cô dần hình thành một ý nghĩ rõ ràng. Cô phải xóa bỏ hiểm họa lần này. Trần Tông lờ mờ đoán ra, anh hỏi. Hiểm họa chính là đám người đó và những khối đá kia sao? Tiểu Giới Tử nhẹ gật đầu. Người phải diệt, đá phải luyện. Còn nơi luyện ở đâu, châu chấu đá đã có sẵn ký ức, nó biết được. Hành trình ấy phải xuyên qua lòng đất suốt một quãng dài. May thay, dưới đất vốn đầy khe nứt, hốc rỗng, nối liền với nhau, chẳng khác nào một tấm bản đồ. Chỉ là mang theo đám người này quá phiền phức. Cách gọn ghẽ nhất chính là giải quyết họ ngay tại chỗ. Như cách các yểm nữ đời trước đã làm, giết sạch là xong. Nhưng nghĩ lại, những người này chẳng phải chỉ bị khống chế thôi sao? Cũng tội mà. Ví như Trần Thiên Hải, nếu không bị điều khiển, chắc chắn ông không thành ra như bây giờ. Trần Tông đã từng nhờ cô, chẳng phải sao? Anh đã nói, nếu còn một tia hy vọng, thì nó nhất định nằm ở em. Yểm thần có thể giết thì cũng có thể cứu. Cô vẫn luôn ghi nhớ câu nói đó, không muốn làm anh thất vọng. Hơn nữa, nói cho cùng, Trần Thiên Hải cũng xem như một nửa ân nhân của cô. Khi xưa, nếu không nhờ ông chỉ dẫn, cô đã chẳng đi tìm Khương Hồng Trúc. Trần Thiên Hải đã gián tiếp cứu cô, gián tiếp đổi thay cả vận mệnh của cô. Cô phải đáp lại ơn đó. Và hơn nữa, cô tin mình có thể cứu người. Sau khi suy đi tính lại, Tiêu Giới Tử chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Trần Thiên Hải từng bị xóa sạch một lần, vậy tại sao không xóa thêm lần nữa? Trả lại cho Trần Tông một người ông không nhớ gì cả, để hai ông cháu có thể bắt đầu lại, chẳng phải vẫn tốt hơn là đem ông đi luôn sao? Xóa sạch là một quá trình dài, không thể xong trong chốc lát, nên cô đành mang ông theo suốt đường. Dù sao có châu chấu đá giúp, cô cũng chẳng mệt. Nghe tới đây, Trần Tông lạnh cả sống lưng, vừa sợ vừa tò mò. Vậy em xóa thế nào? Giống như xóa bằng cassette à? Tiêu Giới Tử lắc đầu. Thật ra, xóa sạch không phải là bớt đi, mà là thêm vào. Thuở xưa, nó còn mang một cái tên hết sức tào nhã. Thoát khỏi lòng này. Lúc đầu, Tiêu Giới Tử tưởng rằng xóa sạch chắc cũng giống như giặt đồ hay xóa bằng cassette vậy thôi. Giờ cô đã là yểm thần, đáng lý phải có khả năng xóa bỏ toàn bộ ký ức về hỏa diệt trong đầu của Trần Thiên Hải. Trả lại cho Trần Tông một ông nội trong sạch, gốc gác đàng hoàng. Ai ngờ đâu, chuyện lại không đơn giản như vậy. Khi bắt tay vào, cô mới nhận ra trước giờ bọn họ đã nghĩ quá nông cạn. Xóa sạch và ghi đè lại đều chỉ là hiểu lầm bề ngoài mà thôi. Thực ra Trần Thiên Hải là bị thôi miên ở cấp độ cao hơn rất nhiều. Trần Tông đã từng nghe đến thôi miên, anh hỏi. Cấp độ cao hơn nghĩa là sao? Tiêu Giới Tử giải thích. Thứ nhất, thôi miên bình thường là giữa người với người dựa vào kỹ thuật và kinh nghiệm chuyên môn. Nhưng kiểu của ông nội anh thì khác. Bên kia có năng lực tinh thần mạnh hơn hẳn, chiếm ưu thế. Trần Tông cười khổ. Ưu thế gì? Vượt trội tuyệt đối thì đúng hơn. Anh liếc nhìn quanh rồi nói tiếp. Cả thế giới trong mơ này chẳng phải đều do bọn họ tạo ra sao? Tiêu Giới Tử sửa lại. Không, thế giới trong mơ này không phải là do bọn họ tạo ra, mà là anh. Anh quên rồi à? Mọi chi tiết ở đây đều đến từ những gì anh đã từng nhìn thấy lúc tỉnh. Bọn họ đâu thể nào tạo ra cái mới, chỉ giỏi đọc và trích ra từ ký ức của anh để sử dụng mà thôi. Nên nói là có lợi thế chứ chưa tới mức tuyệt đối đâu. Cũng đúng, nhà thôi miên khi trị liệu bệnh nhân còn phải hỏi hàng cả đống. Còn bọn này thì khỏi cần, cứ như đi dạo trong nhà hoang, muốn lấy gì thì lấy. Tiêu Giới Tử nói tiếp. Thứ hai, thôi miên bình thường rồi thì cũng sẽ tỉnh. Nó chỉ khiến cho anh quên tạm thời một giai đoạn nào đó, nhưng sau này có thể nhớ lại khi bị kích thích hoặc là gợi nhắc. Còn kiểu thôi miên này thì khác, cao tay hơn. Nó không khiến anh quên mà cố nhét đầy, để anh toàn tâm toàn ý tin vào ảo giác xem đó là thật. Trần Tông hơi rối hỏi. Nhét đầy là thế nào? Giống như trong câu giấc mộng hoàng lương đó. Khi con người hoàn toàn lẫn lộn mộng và thật, đến mức xem mơ là thật, buông bỏ hết mọi thứ ngoài đời thật, thì quyền làm chủ thân xác cũng coi như là bị vứt luôn. Một giấc mộng hoàng lương ư? Trần Tông chợt nhớ tới câu tự nấu hoàng lương trong bài văn Du Tiên Nhục Chẩm trên vách hang ve ở núi Yểm. Xem ra đám người hỏa diệt này chẳng những tự giỏi nấu cho mình mà còn rất sành sỏi trong việc nấu cho người khác. Anh hỏi, ý của em là ông nội của anh sau khi bước vào mộng đã nhận mộng làm thật và cứ thế sống mãi trong đó. Tiêu Giới Tử gật đầu. Câu hỏi này lúc còn nhập mộng vào đá cô cũng đã từng nghĩ tới. Cô đã từng lo thế giới trong mơ quá thật, nằm giác quan đầy đủ, chi tiết rõ ràng. Lỡ có ngày cô không phân biệt được thì sao? May thay chuyện đó không xảy ra. Cô luôn tìm được vật mốc như cái bóng hay con nhện nhỏ để xác định mình đang mơ. Nhưng trường hợp của Trần Thiên Hải lại khác. Bên kia vốn có ý dụ dỗ và che giấu. Ông đã bị lợi dụng, bị lừa dối nên rất dễ sa vào bẫy. Ở đây có hai khả năng. Một là Trần Thiên Hải từng có lúc tỉnh táo, cố phân biệt thật giả, nhưng cuối cùng thất bại. Trong quá trình đó, ông dùng hình thức câu đố chữ để gửi tín hiệu cầu cứu ra ngoài. Thứ hai, ông biết rõ đó là mộng, nhưng hiện thực quá tàn khốc, còn giấc mộng thì quá đẹp, nên ông tình nguyện ăn viên kẹo độc đó, chỉ kín đáo để lại câu đố chữ, coi như đã làm tròn nghĩa vụ cảnh tỉnh người sau. Từ đó Tiêu Giới Tử nhớ lại câu thoát khỏi lòng này. Khi tay trồng của Lửa Xuân được cử vào núi Yểm, đã bí mật gửi bộ câu về nói rằng thoát khỏi lòng này, lúc trước còn nghi ngờ là chuyện hư ảo, nay đích thân trải qua mới thấy phấn khích vô cùng. Vậy rốt cuộc họ đã trải qua cái gì? Rõ ràng họ chưa từng rời khỏi núi Yểm, thế mà lại quả quyết rằng mình đã thật sự thoát khỏi lòng. Vậy rốt cuộc đã thoát bằng cách nào? Trần Tông đã hiểu. Anh hỏi, họ tin chắc rằng mình đã thoát? Từ Giới Tử đáp, mà không chỉ là tin chắc mà còn là quả quyết. Họ quả quyết rằng mình đã nhìn thấy lối ra, đã bước lên con đường kỳ diệu. Nếu không sao còn vui mừng mà gửi thư ra khoe chứ? Trần Tông im lặng không biết nói gì. Thoát khỏi lòng này cuối cùng hóa ra chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng của những kẻ chán ghét thân xác, khao khát lên cao, để rồi đến cuối cùng, ngay cả cái lòng xương thịt này cũng không còn giữ được. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu giấc mộng ấy có thể tiếp diễn mãi mãi, không bao giờ đứt đoạn, thì với những người xa vào đó, có lẽ họ vẫn là những người hạnh phúc. Trần Tông lại hỏi, ông nội của anh đã sống trong giấc mộng như thế nào? Em cũng không chắc nữa, nhưng có lẽ đó là một giấc mơ rất đẹp. Có thể trong mơ ba anh đã được cứu sống. Ba thế hệ ông cha cháu sống yên vui, đoàn tụ sum vầy. Nói chung, khi em xóa ký ức đó, em đã cho ông ấy một giấc mộng trọn vẹn, toại nguyện hết thảy. Chẳng phải ông ấy luôn mong đoạt lại thân xác để trở về quê hương sao? Ừ thì, trong mơ có đủ hết, muốn gì có nấy. Trần Tông chợt nghĩ ra điều gì? Vậy, không thể thả ông nội thật của anh ra sao? Ý anh là xóa sạch ký ức của kẻ hỏa diệt trong ông, rồi chọc thủng lớp màn ảo mộng kia, đưa con người ban đầu quay trở lại. Đương nhiên, anh rất quý ông nội hiện tại, người hiền hòa ấm áp như hình mẫu lý tưởng. Nhưng thật lòng mà nói, ông ấy lại quá hoàn hảo, giống như được chính anh tưởng tượng ra. Nếu được chọn, anh vẫn muốn có người ông thật, dù không hoàn mỹ, nhưng là một người thật bằng xương bằng thịt. Từ Giới Tử lắc đầu, nói, không làm được, ông ấy đã chìm quá sâu trong mộng rồi, đừng nói đến chuyện em không biết thả ra kiểu gì. Mà cho dù có thả được, đối mặt với cú sốc giữa mộng và thực đó, ông ấy cũng sẽ phát điên mất. Sao vậy? Em cực khổ đem ông nội trả lại cho anh mà anh còn chê à? Trần Tông, làm người phải biết đủ chứ. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại, cô mới bộc lộ chút cảm xúc thật. Dáng vẻ nổi nóng kiêu ngạo đó của cô khiến anh bất giác thấy rất quen. Trần Tông chợt nghĩ, có lẽ thời gian cũng biết thương người, muốn cho anh chút an ủi, nên đã lặng lẽ chảy ngược lại. Mà thật sự anh cũng thấy lòng mình dịu đi. Trong khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác như chẳng có gì thay đổi cả. Cứ như cô chỉ vừa làm xong chuyện ở đâu đó, rồi quay lại, như đã hẹn trong lần chia tay trên tàu. 3 tháng bao ăn bao ở. Anh bật cười nói, chỉ hỏi thôi mà, ai dám chê em chứ? À mà Xuân Thập Lục và Hiểu Xuyên đâu? Em chỉ thảo một mình ông nội anh thôi sao? Anh tin Tiêu Giới Tử không phải là kiểu người nhỏ nhen, dù từng có khúc mắc với Lửa Xuân cũng không đến mức giữ người ta lại để hả giận. Ai ngờ cô đáp tỉnh bơ, chưa thả, hai người đó còn đang bị giữ dưới lòng đất. Trần Tông sững người, sao vậy? Tiêu Giới Tử liếc anh một cái, giọng không vui, sao là sao, không sao hết, họ là phụ nữ, nhất là Hiểu Suy, trẻ trung xinh đẹp, ngơ ngác bị đưa lên đây, lỡ gặp người xấu thì thế nào? Em phải cẩn thận chứ, chắc chắn mọi thứ an toàn rồi mới dám thả ra. Trần Tông thoáng ngẩn người. Anh nhớ đến chuyện rất lâu trước kia ở Akacha, khi anh và Tiêu Giới Tử bàn về thai đá. Cô từng nói, nếu mang thai quá lâu mà không sinh ra được sẽ bị phản vệ, sẽ trở nên ngốc nghếch hoặc đờ đẫn. Mà nếu không ai nương tựa, ắt sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ. Cô còn nói, ở thế giới thực, những cô gái vừa ngốc vừa đờ đẫn thường sẽ rất thảm. Trần Tông nhìn cô khẽ cười. Cô đúng là người vẫn luôn nghĩ xa, nghĩ cho mình mà cũng nghĩ cho người khác. Một cô gái có tấm lòng thiện lương. Anh cố ý chọc cô. Vậy sao em lại quăng bừa ông nội của anh? Người già cũng cần được quan tâm chứ. Em không sợ người ta để ý ông à? Từ Giới Tử cạn lời. Ông nội của anh 70-80 rồi, ai mà để mắt tới chứ? Người ta mưu cầu được gì đâu. Trần Tông bật cười lớn, rồi dừng lại nheo mắt trêu cô. Mắt to vậy mà uổng, tiệm ngay trước mặt rồi đó, thấy chưa? Tiêu Giới Tử ngớ cười, rồi lập tức ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sáng rỡ đầy vui mừng. Đây là lần đầu tiên cô được thấy cửa tiệm của Trần Tông. Giữa dãy phố toàn những cửa hiệu nghiêm chỉnh bóng loáng, cửa tiệm của anh đúng là nổi bật hẳn. Bảng hiệu chỉ có một chữ Tông. Nét chữ không vuông vức, mà toàn bộ hình dạng lại giống như một ngọn núi. Nền trắng, chữ màu caramel, kiểu chữ biến thể, uốn lượn như mây bay, toát lên một nét thanh nhàn ẩn dật. Từ Giới Tử nhìn không chớp mắt, cảm thấy kiểu thiết kế này thật thú vị. Chữ Tông được tách ra rồi ghép lại, nhìn qua chẳng khác nào một người đang ngồi tựa vào vách đá, thông dong thư thái. Cô hỏi, chữ Tông này là thiết kế riêng đúng không? nhìn y chang như có người ngồi trong đó vậy. Trần Tông cười. Chữ này lúc đầu anh đã nhảy với nhà thiết kế biết bao nhiêu lần mới ra được như ý. Bị cô phát hiện đúng chỗ dụng tâm đó, tự nhiên thấy hãnh diện vô cùng. Anh nói: chuẩn luôn, người đó chính là anh đó. Chân thành, đàng hoàng, tính tình hiền lành, đáng tin cậy. Mà nhan sắc với khí chất cũng hiện rõ hết rồi, nhìn là thấy liền. Tiêu Giới Tử nhớ mày. Vậy sao trên danh thiếp của anh chữ Tông lại là phong chữ Tống bình thường? Trần Tông cười tít mắt nói: thì để thể hiện sự khiêm tốn giản dị của anh chứ sao. Cô hết nói nổi với anh, chỉ đành đi nhanh hơn mấy bước đẩy cửa bước vào trong. Đúng như anh đoán, vừa bước vào là cô lập tức để ý tới tấm lưới nhện bạc treo ở góc tường. Dạo gần đây là món bán chạy nhất, anh còn đang tính thay bằng vàng cho sang hơn, thêm tí may mắn nữa. Ai ngờ chưa kịp đổi thì cô đã tới rồi. Tiêu Giới Tử gần như lao tới, đứng ngay dưới tấm lưới ấy. Cô nheo mắt nhìn lên. Quanh tấm lưới có mấy bóng đèn chiếu điểm, khiến những sợi tơ bạc mảnh mai giăng chéo tỏa sáng, lấp lánh như mộng. Ủa, anh treo mạng nhện chứ vậy? Trông lạ mà hay ghê đó. Trần Tông đáp. Cái này không phải do em thiết kế à? Em? Ừ. Em đưa bản vẽ cho anh mà, quên rồi sao? Anh chỉ chỉnh lại một chút, từ trang sức biến thành vật trang trí, rồi đổi hình dạng tấm lưới thành kiểu của em, độc nhất vô nhị. Cho nên người thiết kế thật ra vẫn là em đó. Anh còn giữ cả tiền công cho em nữa, lát kiểm tra sổ sách xem con số có đúng hay không. Anh vừa nói vừa bước tới gần cô. Trần Tông cao ráo, chỉ cần giơ tay là chạm vào tấm lưới. Anh chạm khẽ đầu ngón tay lên con nhện nhỏ đang đậu trên đó, nói: bình thường nó vẫn ở yên trên mạng, ngoan ngoãn mà dệt hỉ. Hôm nay em tới nó cũng phải đổi dáng một chút. Nói đoạn, anh cẩn thận gỡ con nhện xuống, để nó bám lên sợi dây chuyền, lơ lửng đông đưa giữa không trung. Một niềm vui thật sự từ trên trời rơi xuống. Tiêu Giới Tử ngước mặt nhìn con nhện đang đông đưa, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh phản chiếu ánh bạc rung rinh. Trần Tông cúi đầu nhìn vào đôi mắt ấy. Hàng mi cô rất cong, chân mày cũng cong, cả khuôn mặt như đang mỉm cười, sống động mà rạng rỡ. Giả mà thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này thì tốt biết bao. Giả mà chuyến đi lần này của cô có thể không rời đi thì tốt biết bao. Dẫu chỉ là mộng thôi, một giấc mộng hoàng lương cũng được. Tiêu Giới Tử chợt ớ một tiếng chỉ vào góc phòng. Ơ, đó chẳng phải là chậu hồ điệp của em sao? Sao lại có tới hai chậu, còn y chang nhau luôn nữa? Thật không dễ, hiếm khi cô còn nhớ tới chậu lan ấy. Trần Tông đáp. Thấy nó cô đơn, anh mua thêm một chậu cho nó có bạn đó mà. Cái gì Tiêu Giới Tử cũng thấy lạ, đi loanh quanh khắp tiệm. Mà có lẽ cô chỉ đang mượn cái cớ mới mẻ đó để nói thật nhiều, mở đường cho điều mình thật sự muốn nói mà thôi. Cuối cùng, cô ngồi xuống bên quầy kính, hai tay khoanh lại làm gối, chống cằm lên đó im lặng. Khi cô không nói, cửa tiệm trở nên yên tĩnh lạ thường. Trần Tông thầm nghĩ, đến rồi, sắp vào chuyện chính rồi đây. Anh ngồi xuống bên kia quầy, dáng vẻ chẳng khác nào đang tiếp khách thường ngày, khuỷu tay chống lên mặt bàn, ngón trỏ khẽ gõ nhịp trên mặt kính. Thích cái nào thì cứ lấy, đừng khách sáo nha. Tiêu Giới Tử lờ đãng đáp. Nói vậy cũng như không, có lấy em cũng đâu có mang đi được. Cô lấy cũng chẳng thể nào mang đi, vì tất cả chỉ là một giấc mơ. Một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng. Trần Tông, anh tìm được ông nội ở đâu vậy? Ở vùng giáp ranh giữa Thiểm Nam và Trùng Khánh, dãy núi Đại Ba. Anh không thấy lạ sao? Nơi đó cách núi ỉm xa lắm. Trần Tông không đáp. Khu vực núi Đại Ba ấy, cách đích đến cuối cùng của Tiêu Giới Tử không xa. Cô vẫn luôn dẫn theo mấy người kia. Bởi việc tẩy xóa đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Huống chi, lần này phải tẩy tới ba người. Nhưng cô phát hiện, khi đến một ranh giới thì không thể tiếp tục đưa họ đi nữa. Nơi đó nằm sâu dưới lòng đất, có một con suối ngầm. bên kia dòng suối dẫn xuống sâu hơn. Em cảm nhận rất rõ, khi tới gần đó, châu chấu đá lập tức căng thẳng, toàn thân cứng lại. Bên kia khác lắm. Xem ra lão nhàn đã đoán đúng. Trần Tông gật đầu, nói: là khe đen trắng đúng không? Một dòng suối chia đôi hai cõi âm dương. Lão nhàn chính là từ phía bên kia đi ra. Em còn nhớ lão nhàn không? Ông ta chưa chết đâu. Nghe đến tên lão nhàn, Tiêu Giới Tử không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục kể. Thế nên em không dẫn họ qua suối, tìm một chỗ an toàn giấu họ lại ở đó. Anh có biết dọc đường đi em nhìn thấy những gì không? Hóa ra dưới lòng đất còn có một thế giới khác, một nơi mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới. Có sinh vật tương tự trên mặt đất, nhưng vì điều kiện sinh tồn khác hẳn, hình dạng và kích cỡ của chúng đã khác. Có những quái vật kỳ dị như người, dữ tợn đáng sợ. May mà có châu chấu đá hộ thân, nếu không một mình cô e rằng đi vài bước đã bị xé nát. Nhưng điều khiến cô không ngờ nhất là dưới đó còn có người. Cô đã gặp hai loại người. Một loại trông giống người đến mức gần như không khác gì. Chỉ khác là lưỡi dưới mọc gai, có thể ăn thịt sống, khả năng xé cắn mạnh hơn người trên mặt đất rất nhiều. Tiếc thay, những người này phát âm kỳ lạ không thể giao tiếp. Dĩ nhiên, họ rất sợ cô, thấy cô như gặp ma liền tháo chạy. Bởi cô đi bằng châu chấu đá, thường xuất hiện với hình dạng con nhện. Dù thỉnh thoảng cô cũng cởi bỏ vỏ châu chấu đá để đi bộ, nhưng một khi không có châu chấu đá đỡ, việc thở hay nhìn đều gặp vấn đề. Thần xác con người ở dưới đó vẫn quá mong manh. Loại kia cũng rất giống người, thậm chí có thể nói chính là con người, song có điểm khác biệt. Những người này có tròng mắt màu trắng. Họ phát âm cũng rất kỳ lạ, cũng sợ cô, thậm chí còn cố tụ tập tấn công cô. Nhưng sự tấn công đó chẳng khác nào kiến tấn công cay. Châu chấu đá quá kỳ dị, theo ý thức của cô mà vận động, có thể sinh trưởng tự do. Đôi khi cô cùng lúc phóng xúc tu, đến cả cô cũng tự thấy mình giống như một yêu quái dưới lòng đất. Chính trong mấy cuộc đối kháng bất ngờ đó, cô chợt phát hiện một điều. Trong nhóm người mắt trắng, có vài người cô nghe được lời họ nói. Không chỉ hiểu, cô còn phân biệt được giọng vùng miền của vài người. Tiêu Giới Tử cười nói: Trần Tông, anh biết em vui như thế nào không? Từ ngày em xuống đất, em chẳng nói chuyện được với ai nữa. Có lúc em tưởng ngôn ngữ của mình bị thoái hóa luôn rồi đó. Tự lảm nhảm với chính mình, hoặc là giả vờ. Câu đó cô bỏ lửng. Cô giả vờ Trần Tông vẫn ở đó, rồi lải nhải nói chuyện với anh. Trần Tông, con chuột đất đó to như con chó, anh mà thấy là chết mất. Trần Tông, mấy người này không nói được đâu. Em mở lớp dạy chữ Hán, dạy phiên âm pinyin có được không ta? Trần Tông, nếu chú Cồn tới đây chắc sẽ nhảy cẩn lên vì mừng luôn đó. Tiếc là chỉ có mình em tới được thôi. Tiêu Giới Tử trấn tĩnh, rồi kể tiếp. Có lúc em không biết mình là thứ gì nữa, cảm giác cô đơn lắm. Cho nên bỗng nghe thấy người nói chuyện mà em hiểu, em mừng đến phát khóc. Vui quá, cô chẳng khách sáo gì, liền tóm luôn hai người mắt trắng đó. Dĩ nhiên cô biết khái niệm kết bạn thì phải tiếp xúc nhẹ nhàng, từ từ giao tiếp. Nhưng cô không có kiên nhẫn, lên xe rồi trả tiền sau. Nghe tới đây, Trần Tông muốn cười lăn luôn. Anh hỏi: lên xe rồi trả tiền sau, em dùng thành ngữ đó như thế à? Tiêu Giới Tử không để ý. Có sao đâu, chỗ đó ai còn so đo lời lẽ làm gì. Nói tóm lại, em bắt một nam một nữ, nam đẹp trai, nữ đẹp gái. Trần Tông thán phục. Bắt người cũng phải chọn người đẹp hả? Thì tại họ nổi bật nhất mà. Ban đầu em còn tưởng họ là một cặp, cả hai đều khoảng 20, tuổi tác tương đồng. Không ngờ lại là mối quan hệ gì cháu. Người nam họ Hình, người nữ gọi là dì Bùi. Họ đều là từ trên mặt đất đi xuống. Sau khi vượt qua ranh giới, cơ thể của họ biến đổi, phải lưu lại ở dưới ấy mãi. Và vì họ xuống không lâu nên giao tiếp với Tiêu Giới Tử vô cùng thuận lợi. Qua lời của hai người này, cô biết được lão nhàn rốt cuộc là thứ gì, và biết trên mặt đất có một nhóm người chuyên việc đối phó với thứ như lão nhàn. Họ còn cho cô một số điện thoại và bảo chặt đầu hay giết kiểu gì cũng không thể triệt tận lão nhan được. Nhiều lắm nửa năm đầu mới sẽ lại mọc. Muốn tiêu diệt hoàn toàn nên gọi vào số này. Cái số đó là điện thoại của ai thì đối phương không nói rõ, chỉ bảo rằng gọi vào đó sẽ liên lạc được với mấy người chuyên xử lý cú đất. Toàn là dân chuyên nghiệp, kiểu gì cũng nghĩ ra cách nhổ tận gốc những kẻ quái đản như lão nhan. Nếu không giết được thì bắt sống, mang xuống dưới đây giao nộp cũng được. Tiêu Giới Tử âm thầm ghi nhớ dãy số ấy. Sau đó cô tiếp tục đi sâu hơn nữa, băng qua vùng nóng khô mà lão nhan từng nói, nơi mà cả đám cú đất cũng phải tránh xa. Đoạn đường này mới đúng nghĩa là một chuyến hành trình trong bóng tối và cô quạnh. Không có sinh vật nào, không một tiếng động, chỉ có nhịp bước của chính cô. Nhưng trong lòng cô lại dâng lên chút kiêu hãnh mơ hồ. Chuyện này đem ra khoe cũng đáng lắm chứ, xưa này chắc chẳng mấy ai từng tới được chỗ này. Rồi đột nhiên, ánh sáng bừng lên, chói chang, rực đỏ, nóng bỏng đến hoa mắt. Theo lời của dì Bùi, dưới lòng đất cũng có mặt trời. Chỉ là thứ ánh sáng đó, họ không đủ phút để chịu nổi. Tiêu Giới Tử hiểu, cô sắp được nhìn thấy mặt trời của âm gian. Nhưng dù có châu chấu đá bảo vệ, nơi này vẫn khiến cô khó chịu đến cực độ. Cô cảm nhận rất rõ, châu chấu đá ở đây cũng chỉ còn gắn gượng, giống như cánh cung đã kéo đến cực hạn. Cô thậm chí lo lắng, nếu cứ bước tiếp, liệu có khi nào châu chấu đá bỗng tan rã và mình chưa kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành ngọn lửa bị đốt sạch trong khoảnh khắc. Cô kể với Trần Tông, xung quanh toàn là cái màu của nhiệt độ cao đến mức khó tả. Em chỉ dám hé mắt một khe nhỏ thôi, không tài nào mở to mắt ra được. Hít thở cũng phải chậm rãi, ráng nín càng lâu càng tốt. Vì mỗi lần hít vào là giống như nuốt lửa vào phổi vậy, cảm giác cả người sắp bốc cháy từ trong ra ngoài. Hơn nữa có lẽ vì nóng quá mà cô nhìn thứ gì cũng thấy méo mó vặn vẹo. Bước chân thì loạn choạng liêu xiêu, lê từng chút một. Lúc trước cô còn tự ví mình như yêu quái khổng lồ tung hoành dưới lòng đất. Còn giờ, chỉ thấy bản thân giống như một con nhện sắp bị nướng khô trên chảo, vẫn cố đu mình bò tới mép chảo nóng hơn. Vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Rõ ràng là một cảnh ngộ đáng sợ. Thế mà khi kể lại, cô vẫn cười nói thong thả, trong mắt còn ánh lên vẻ linh hoạt tinh anh. Thấy thế Trần Tông cũng chẳng thấy căng thẳng, ngược lại còn nhìn cô dò xét, bỗng hỏi. Hình như em còn thấy thích chỗ đó nữa đúng không? Tiêu Giới Tử bị hỏi trúng tim đen, khựng lại mấy giây. Rồi cô gãi gãi đầu, cười ngượng nói. Hình như đúng là có vậy thiệt. Vì đó là một khung cảnh mà cả đời cô chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng tưởng tượng ra nổi. Đột nhiên ập đến, như ai đó cầm cọ phết đại một mảng mới lên bức tranh cuộc đời cô. Sau phút kinh ngạc, lại thấy trong lòng ngọt ngọt, kiểu như lãi to rồi vậy. Đêm mẹ cô mất, Trần Thiên Hải bảo cô đi tìm Khương Hồng Trúc. Cô đã thật sự đắn đo và tính toán kỹ. Cô làm một phép so sánh đơn giản. Một là đừng nghe lời các ông già thần bí kia nói bậy, nên thực tế một chút, nỗ lực mà sống, trân quý mười mấy năm còn lại. Ăn thì cứ ăn, chơi thì cứ chơi, sống cho trọn vẹn quãng đời còn dư. Hai là cùng lắm thì cũng là chết thôi, thà chết trong một chuyến lạc bước còn hơn chết theo lộ trình đã định sẵn. Lỡ như lần này đi, thật sự sống thêm được 3 năm, 5 năm nữa, lại nhìn thấy phong cảnh chưa từng thấy, thì chẳng phải là một món lời lớn sao? Thế là cô cứ hướng về nơi sáng rực đỏ chói nhất mà đi. Cuối cùng, đi tới một chỗ giống như miệng vực sâu. Không lạ khi nơi này sáng đến chói mắt, thì ra mặt trời nằm ở dưới kia, mặt trời của âm gian, muốn nhìn phải cúi đầu. Tiêu Giới Tử run run, nhanh như chớp rướn cổ nhìn xuống. Thật ra vẫn còn cách khá xa, nhưng dưới đáy vực như đang sôi trào dòng sắt nóng chảy, vừa giống sóng dung nham, vừa giống biển lửa đang cuộn lên. Thỉnh thoảng, sóng lửa bắn cao quất lên vách đá, rồi hoặc bùng cháy dữ dội, hoặc tràn thành những vệt lửa đỏ rực uốn lượn chảy xuống như sợi dây nung. Có khi, dung nham lại đột ngột thành xoáy, sau đó nổ tung, vô số tia lửa xoắn ốc bay vút lên. Cảnh tượng đó rực rỡ và tráng lệ đến mức cả đời cô chưa từng thấy pháo hoa nào đẹp đến như vậy. Chỉ tiếc là mắt cô không chịu nổi, nhìn được vài giây lại phải nhắm nghiền, nghĩ thật lâu mới dám mở ra. Nhưng ngay cả khi nhắm mắt, tim vẫn đập thình thịch vì phấn khích. Trong đầu chỉ nghĩ, tuyệt thật, rất đáng, cả đời này coi như không uổng công. Không biết là vì trời nóng hay vì cô kể mà khiến lòng người cũng nóng rang. Trần Tông kéo lỏng cổ áo, hít mạnh một hơi, hỏi. Em ném những viên đá đó xuống dưới. Tiêu Giới Tử gật đầu, nhưng lại đáp sang chuyện khác. Trần Tông, em có cảm giác dưới đó có sự sống. Cô không biết dưới đáy vực nhiệt độ cao đến mức nào. Ban đầu cô tưởng những viên đá kia khi rơi giữa chừng sẽ bị đốt cháy, thậm chí là hóa lỏng. Nhưng không, những viên đá ấy rơi thẳng xuống như thiên thạch, rồi giữa dòng dung nham sôi sục bên dưới, dường như có thứ gì đó bật lên. Một con rắn đỏ rực toàn thân, chỉ trong nháy mắt đã quấn lấy những viên đá ấy, cuộn chúng vào trong và chìm xuống đáy. Trần Tông nghe mà lạnh sống lưng. Có khi đó chỉ là dòng dung nham nổi sóng, ngọn sóng tình cờ trông giống như hình con rắn thôi. Tiêu Giới Tử cũng không dám chắc. Nhưng khoảnh khắc ấy cô chợt nghĩ, nếu khe đang trắng là một ranh giới, thì nơi này có lẽ cũng vậy. Người ta vẫn nói nước là chiếc nôi sinh ra sự sống. Vậy biết đâu thứ nước lửa này cũng sinh ra được sự sống, thứ sinh vật chịu được nhiệt độ khủng khiếp, khác hoàn toàn với loài người. Những viên đá ấy bị ném xuống, có lẽ không phải để luyện hóa, mà là bị giam giữ. Dưới đó có một loại cai ngục nào đó, một kiểu cai ngục nhỏ. Mà cái nhà tù dưới đất này cũng chưa chắc là vững vàng tuyệt đối. Lòng đất có vô số khe hở, thêm vào đó là địa tầng luôn chuyển động. Đôi khi dung nham cũng trào ra ngoài mà, một vài viên đá sẽ thừa cơ vượt ngục. Bởi vậy mà trên mặt đất, dưới ánh mặt trời, vẫn cần có một vị cai ngục. Chính là Yểm Thần, một cai ngục lớn. Rời khỏi khe đen trắng, Tiêu Giới Tử cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chuyện lớn coi như đã xong, lại còn kiếm được cách khống chế lão nhan, đúng là một món hời ngoài dự tính. Cô tìm đến chỗ đã dùng châu chấu đá phong ấn Trần Thiên Hải và những người khác, suy nghĩ xem làm cách nào để đưa họ ra ngoài. Nếu quay lại núi Yểm thì mất thêm thời gian, chi bằng tìm đường gần đó cho tiện. Hơn nữa, cô cũng muốn sớm liên lạc với Trần Tông. Đã bạc tin nhau một thời gian, cô rất muốn báo bình an cho anh. Ra được bên ngoài, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, chắc là gặp lại được ngay thôi. Đến lúc đó, không chỉ có cô trở về, mà còn đem cả ông nội của anh về nữa. Chắc là anh sẽ rất vui. Nào ngờ, hiện thực lại giáng cho cô một cú tát đầu điên. Nói đến đây, Tiêu Giới Tử bật cười. Cô cụp mắt, tránh ánh nhìn của Trần Tông, cố kể lại bằng giọng nhẹ nhàng nhất. Sau đó em phát hiện mình không thể nào trở về được nữa. Trần Tông cũng cười. Lão nhàn đã từng cảnh báo trước nên anh đã có chuẩn bị tâm lý. Anh hạ giọng nói. Có phải vào khe đen trắng xong thì cơ thể xảy ra biến đổi không? Lão nhàn nói dưới lòng đất có phóng xạ rất mạnh. Tiêu Giới Tử không đáp ngay. Ánh mắt cô trôi lờ đãng, dừng lại nơi mặt kính tủ trưng bày. Bên trong là một chuỗi ngọc trai, nước bóng rất đẹp. Trên mỗi hạt ngọc đều phản chiếu hình ảnh tí hon của cô, rõ ràng như thật. Cô mỉm cười với những cô bé ấy, còn chúng cũng mỉm cười đáp lại. Cô nói khẽ. Không chỉ có vậy đâu. Cơ thể cô vốn đã có bệnh sẵn, rồi lại bị thương ở núi Yểm, còn bị điểm hư. Sau đó, cô lại đi sâu vào khe đen trắng, đến tận mép vực địa hỏa. Chắc là nhiều thứ cộng dồn lại. Cô phát hiện mình không thể rời khỏi châu chấu đá được nữa. Có lẽ vì thân thể đã hao tổn quá nặng. Trước kia, châu chấu đá luôn bao bọc lấy cô, dù có gỡ xuống thì cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lại ở dưới lòng đất nên cô không thấy khác biệt gì rõ rệt. nhưng lần này khác hẳn. Khi đưa Trần Thiên Hải trở lại mặt đất, cô cảm nhận rất rõ cơ thể đang có gì đó rất lạ. Hơn nữa, lúc đó là ban ngày, mặt trời chói chang treo trên cao. Cô ngẩng nhìn qua tán cây loang lỗ nắng mà cảm giác y hệt như đang đứng bên mép vực của địa hỏa. Khó chịu đến mức không chịu nổi thêm một giây nào, chỉ muốn lập tức trốn đi. Cô gần như bỏ mặt Trần Thiên Hải mà chạy thục mạng xuống lại lòng đất. Trần Tông đã hiểu ra. Là em đưa ông nội anh đến khu rừng đó sao? Ừ, những khe nứt mà châu chấu đá tìm được đều nằm trong lòng núi rất kín, cho nên em phải đưa người ra ngoài thêm một đoạn. Sau khi quay trở lại dưới lòng đất, Tiêu Giới Tử một lúc lâu vẫn không thể nào chấp nhận nổi sự thật, cứ ngây người ngồi đó. Cô không nhớ mình đã bắt đầu khóc từ khi nào, chỉ nhớ cứ hết đưa tay lau rồi lại lau. Nhưng bây giờ kể lại, giọng cô đã bình thản, thậm chí còn có thể đùa được nữa. Em thấy mình giống như cái điện thoại bị chai pin vậy, pin chịu không nổi tắt máy hoài, cho nên phải cắm sạc liên tục. Và châu chấu đá chính là cục sạc của em, rút sạc ra là em chết máy liền. Trần Tông không nói gì, anh cũng cúi đầu nhìn vào trong tủ kính. Trong đó châu ngọc lấp lánh đẹp đẽ rực rỡ, nhưng trước mắt anh lại mơ hồ, chẳng nhìn rõ thứ gì. Anh hiểu rồi. Thảo nào cô trở về theo cách này? Thảo nào cô nói thật ra bản thân đang ở một nơi rất xa? Tiêu Giới Tử dùng đầu ngón tay khẽ vuốt mặt kính, nói: Em đã nghĩ rất lâu, may là em không phải kiểu người thích dằn vặt. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thì em cũng thông. Cô ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi tắn với anh. Em khóc làm gì chứ, buồn làm gì? Nghĩ ngược lại thì em vẫn là một người may mắn mà, đúng không? Bệnh của em vốn sống tới mức trung bình của người thường còn là chuyện xa vời. Nhưng giờ, nhờ có châu chấu đá, biết đâu em lại sống dài hơn cả mấy người khỏe mạnh. Còn bị điểm hương, đúng ra em phải phát điên mới phải. Vậy mà không những không điên, em còn suy nghĩ rõ ràng, đầu óc linh hoạt hơn trước. Ừ thì, em mất đi thế giới ban đầu, nhưng ông trời lại bù cho em một thế giới khác, nằm sâu dưới lòng đất. Mà chỗ đó cũng thú vị ra phết. Em ngồi tính đi tính lại, thấy mình vẫn rất lời. Mà lời thì phải vui chứ, anh nói có đúng không? Trần Tông nhìn cô. Cô đang cười, cười rất cố gắng, mà trong mắt long lanh nước, chóp mũi cũng bắt đầu ửng đỏ. Anh sợ chỉ cần nói sai một câu, nước mắt cô sẽ rơi xuống ngay, nên chỉ biết gật đầu thật mạnh. Tiêu Giới Tử thấy thế thì hài lòng, hít mũi một cái rồi ho nhẹ, giọng vẫn mang ý cười. Vậy nên em nghĩ chắc phải đến gặp anh một chuyến. Người khác thì thôi, nhưng anh thì em nên nói lời tạm biệt cho đàng hoàng, đúng không? Suy đi nghĩ lại, Tiêu Giới Tử nghĩ tới việc có thể lợi dụng những viên đá. Trước đây khi nuôi đá, cô từng dựa vào việc thay đá là một con nhện nhỏ, nên có thể mượn tờ nhện để luồn sang viên đá khác. Mà viên đá của Trần Tông, cô đã từng mân mê vuốt ve nhiều lần. Bây giờ thân phận đã khác, năng lực cũng khác, cho dù khoảng cách xa, có lẽ vẫn có thể lần theo mà tìm được. Vì thế suốt thời gian qua, cô gần như đều dồn tâm trí vào thử nghiệm chuyện này. Quả nhiên cô đã tìm được con đường đó. Hơn nữa, cô phát hiện mình đã không còn quá phụ thuộc vào tơ nhện nữa. Chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của Bảo Ngọc, cô đều có thể đi vào trong đó. Khác biệt duy nhất là hao tổn sức lực nhiều hay ít mà thôi. Trần Tông tò mò hỏi, cảm nhận được Bảo Ngọc nghĩa là sao? Nghĩa là không cần đá vào trạng thái ngủ, vẫn đang hoạt động em vẫn có thể cảm nhận được. Trần Tông lập tức hiểu ra. Vậy chẳng phải giống như em đang ở trong một phòng điều khiển trung tâm sao? Thay đá nào có biến động em đều biết cả. Nếu sau này lại xuất hiện kẻ săn mồi, em cũng có thể ngăn được, đúng không? Tiêu Giới Tử gật đầu. Thật tốt, đây mới chính là ý nghĩa tồn tại của yểm thần. Vừa trông coi, vừa bảo vệ, lại có thể khiến cô bận rộn dưới lòng đất không còn thấy trống trải nữa. Chỉ có điều, vậy nghĩa là cái làng nhà bỏng mà anh đầu tư nghiên cứu coi như là bỏ đi. Trần Tông thầm nhủ, chuyện này tuyệt đối không thể để cho ông Lộc và mấy người kia biết. Cùng lắm thì cứ bán kết quả nghiên cứu, Đợi mình thu hồi vốn đã rồi tính sau. Trần Tông nói. Anh đã hiểu rõ hết từ đầu đến cuối. Giờ thì em có thể nói lời từ biệt của mình được rồi đó. Từ Giới Tử ngẩn ra. Hả? Em đã suy nghĩ bao nhiêu ngày mới quyết định đến đây để nói lời từ biệt cho Tử Tế mà. Lời từ biệt chắc hẳn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Còn chỉnh tới chỉnh lui mấy lượt nữa đúng không? Không thể để cho em chuẩn bị uổng phí được. Nào, nói đi. Em muốn nói gì với anh? Từ Giới Tử quả thật đã chuẩn bị. Không chỉ chuẩn bị, cô còn tập dự mấy lần. Lúc đầu, mỗi lần nói đến giữa chừng là cô muốn khóc. Nhưng dăm ba lần sau, cô đã có thể nói một cách tự nhiên nhẹ nhõm. Trong kịch bản cô viết sẵn, sau khi nói xong, sẽ mỉm cười, xoay người rời đi, dứt khoát thản nhiên, tiêu sái đến phút cuối. Thế mà khi thật sự đối mặt, cô mới nhận ra, những buổi diễn tập, những lời đã chuẩn bị, tất cả đều vô dụng. Bởi nói với không khí và nói với một người đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống chi, Trần Tông lại còn nghiêm túc đến thế, lặng lẽ chờ, như chỉ thiếu mỗi tràng pháo tay cổ vũ cô nữa mà thôi. Con người này thật là khiến cô bỗng chốc quên sạch những lời đã học thuộc nằm lòng. Cô cố gắng nhớ lại, chỉ vớt được vài mảnh vụn trong đầu. Em nghĩ như thế này, em không thể trở về nữa, đó là sự thật. Anh ở lại đây cũng là sự thật. Em không thể đến tìm anh, mà anh cũng chẳng thể xuống được dưới lòng đất, đúng không? Trần Tông không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô, yên tĩnh nghe từng lời một. Kết thúc tập 32. Có thể nói, Trần Tông và Tiêu Giới Tử bây giờ đã là âm dương cách biệt rồi. Không thể nào gần nhau được nữa, chỉ có thể gặp nhau trong mơ mà thôi. Tiêu Giới Tử sẽ tiếp tục nói lời từ biệt của cô ấy như thế nào đây? Và kết cục của họ sẽ thế nào? Hãy đón nghe tập cuối cùng mình để biết nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.